tinh giới, chương 1542, thần thức khoảng cách, góc truyện audio.com, chè ở nơi này, thật đúng là một ôm cây đợi thỏ hảo địa phương a. Lâm Thiên mắt lạnh nhìn tiền phương, ở vạn duy chi môn ngoài, đó là có không ít người ở chiến đấu, trong đó đại khái một nửa người rõ ràng tạm thời là hợp tác ở tại cùng nhau, mỗi người đều là một thân hắc y, mà mặt khác những người đó còn lại là không có như vậy thống nhất thực lực trong lời nói, có cường có nhược, cường đạt tới chí tôn cửu giai, mà nhược vũ trụ cấp cũng có. Lão đại, xem ra này đánh cướp sự tình, có hứng thú người đó là tương đương nhiều a. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong cười nói. Lâm Thiên nói, đó là đương nhiên, cùng một thực lực cùng tự mình không sai biệt lắm quái thú đánh thắng được đến một viên thú thạch mà cùng một người thực lực cùng tự mình không sai biệt lắm đánh thắng trong lời nói kia khả năng chính là mấy trăm khỏa. Nếu là bình thường gì đó, kia tưởng này cường giả như vậy đánh lên đến đó là không có khả năng sự tình, nhưng là thú thạch thứ này bất đồng, thứ này có thể rất nhanh tăng lên thực lực tuy rằng hiện tại mọi người còn không biết có phải hay không có thể vẫn sử dụng, nhưng là có thể rất nhanh tăng lên thực lực đây là đã muốn xác định sự tình, có điểm này, liền cũng đủ lớn ra vì thú thạch mà liều mạng. Ngẫm lại xem, nếu bình thường tu luyện trong lời nói, chí tôn cấp cường giả tăng lên nhất giai trong lời nói, cho dù là có vẻ mau, cũng là cần 10 vạn năm tà hữu, mà tăng lên chậm thậm chí còn chính là 100 vạn năm cũng là không thể tăng lên nhất giai. Mà đối với một ít thiên phú cũng không phải rất tốt, thậm chí tu vi căn bản là bất động. Nhưng là nếu sử dụng thú thạch trong lời nói, có vẻ mau chí tôn cấp cường giả thậm chí còn mấy trăm năm thời gian là có thể tăng lên nhất giai, mà chậm ngàn năm thời gian cũng đủ tăng lên nhất giai. Đối với này tu vi căn bản là bất động thú thạch dụ hoặc càng thêm đại, sử dụng thú thạch tu luyện có thể làm cho bọn họ kia căn bản là bất động tu vi rất nhanh tăng lên, thậm chí còn đồng dạng ngàn năm thời gian cũng là có thể tăng lên nhất giai. 10 vạn năm hàng đến mấy trăm năm, thượng trăm vạn năm thậm chí là đình chỉ không tiến hàng đến ngàn năm tăng lên nhất giai, như vậy dụ hoặc đó là loại nào đại. Vì tốt như vậy chỗ, phát sinh tái hỗn loạn sự tình cũng là cũng không kỳ quái. Lão đại, nếu bọn họ biết ngươi trên người hiện tại có một vạn nhiều khỏa thú thạch trong lời nói kia phòng trừng hội đình chỉ chiến đấu trước thu phục ngươi nói sau khạc khạc. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong cười quái dị nói. Lâm Thiên hơi hơi cao mày, kia hắc y nhất phương thực lực hiển nhiên càng mạnh một chút, chính là hiện tại nhiều người như vậy ở chiến đấu, bọn họ vẫn là phân ra hai người đem kia vạn duy chi môn trông coi lên. Này hỗn đản, thủ cửa này cũng là làm cho ta không tốt đi ra ngoài. Lâm Thiên trong lòng mắng thầm, vạn duy chi môn là nhận thức hắn vì chủ, nhưng là bọn người kia cũng là nhìn hắn này môn. Chu thần nói, lão đại, đáng tiếc này vạn duy chi môn mở đóng trong lúc đó khoảng cách cần một năm thời gian, nói cách khác ngươi đóng cửa sau đó thu quá môn thuế không sai a. Lâm Thiên âm thầm đảo cặp mắt trắng dã, chuyện như vậy tuy rằng cũng không phải không thể làm, nhưng là ở thực lực không đủ thời điểm làm chuyện như vậy kia quả thực chính là chán sống. Chu thần, nhận chủ chẳng lẽ không có một chút điểm hảo chỗ. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, vạn duy chi môn nhận thức hắn, góc truyện audio.com, vì chủ nhưng là Lâm Thiên còn cũng không có phát hiện một chút ưu việt. Lão đại, ngươi chẳng lẽ không phát hiện ưu việt, Chu thần kỳ quái nói, ta nghĩ đến ngươi đã muốn là phát hiện kia một chút chỗ tốt rồi đâu. Lâm Thiên nói, cái gì ưu việt, lão đại, ngươi ngẫm lại của ngươi thần thức khoảng cách có phải hay không so với người khác cường nhiều lắm. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên khẽ cao mày, này hắn thật đúng là không có đi đặc biệt chú ý, nhưng là Chu thần này vừa nói đứng lên, Lâm Thiên kia vẫn là nhớ tới một ít đến đây. Tựa hồ là như vậy, Lâm Thiên nhớ tới phía trước một ít tình cảnh, có đôi khi hắn phát hiện người khác nhưng là người khác cũng là cũng không có phát hiện hắn. Bởi vì này dạng thời điểm cũng không phải nhiều lắm, Lâm Thiên còn tưởng rằng là đối phương cũng không có để ý hắn đâu, hiện tại nhớ tới đến, có lẽ là đối phương căn bản là không có phát hiện hắn. Chu thần cười nói, lão đại tựa hồ tâm tư còn có một ít đặt ở khác phương diện a. Lâm Thiên hơi hơi thở dài một hơi, có lẽ đi Chu thần ta cuối cùng thấy kia kim cầu không phải như vậy đơn giản, nó khả năng còn có khác tác dụng. Này thú thạch thiếu một chút không có vấn đề, nhưng là kia kim cầu ta muốn nhiều đến một ít càng nhiều càng tốt. Kia kim cầu có thể dùng để tăng lên hắn tu vi, nhưng là Lâm Thiên cũng là có một loại cảm giác thứ này cũng không chính là như thế tác dụng, nó khả năng hẳn là còn có quan trọng hơn tác dụng, nhưng là này trong khoảng thời gian ngắn không chỉ là hắn còn có Chu thần tinh vũ bọn họ đều là không thể biết kia tác dụng sẽ là cái gì. Lão đại, ngươi nghĩ tới thế nào cùng lúc, Chu thần nói, Lâm Thiên khẽ cao mày nói, ta có một loại cảm giác có lẽ kia này nọ cùng hồng giới nhân có liên quan. Lâm Thiên trong lòng hơi hơi có chút buồn bực, hắn tưởng đạt được càng nhiều kia kim cầu, nhưng là kia kim cầu nơi nào cũng là có nhiều như vậy cường đại quái thú ở tại kia, sao nhiều cường đại quái thú trước mặt Lâm Thiên thật sự là nghĩ không ra biện pháp đến đạt được kia kim cầu. Cũng là bởi vì trong lòng rất thanh chuyện đó, Lâm Thiên mới có thể ngay cả tự mình thần niệm khoảng cách so với bình thường nhân xa nhiều lắm đều là không có phát hiện. Lão đại, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, kia kim cầu thể trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không biến mất, nói cách khác sau khả năng sẽ có rất nhiều kim cầu đi ra, thực lực của ngươi tăng lên đi lên sau kia được đến kia kim cầu hy vọng liền cao nhiều lắm. Chu thần nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Đúng lúc này, Ninh Sơn thanh âm cư nhiên vang lên ở tại Lâm Thiên bên tai. Lâm Thiên thần thức lúc này là không có buông ra, nghe được Ninh Sơn thanh âm sau thần thức một cái chớp mắt trong lúc đó thả mở ra, lúc này Ninh Sơn khoảng cách hắn đã muốn là tương đương gần. Ninh lão, Lâm Thiên trên mặt lộ ra mỉm cười, phía trước còn muốn không biết Ninh Sơn như thế nào, không nghĩ tới Ninh Sơn hiện tại liền xuất hiện ở tại trước mắt. Ninh lão, người như thế nào đã ở nơi này? Lâm Thiên kinh ngạc nói. Ninh Sơn tới Lâm Thiên bên người nói. Ta đến nơi này đã muốn là 3 ngày thời gian, nghĩ ra đi, nhưng là này tên thực lực không kém chống đỡ kia vạn duy chi môn đi ra ngoài không được. Lâm Thiên nói, Ninh lão ngươi đi ra ngoài để làm chi? Ninh Sơn cười nói, còn có thể để làm chi, đương nhiên là thông chi gia tộc bên trong nhân còn có một ít bằng hữu, nơi này hảo chỗ ngươi cũng là biết đến, một người có thể đạt được hảo chỗ. Góc chuyện audio.com, tự nhiên là không có rất nhiều người cùng nhau đạt được nhiều. Mấy ngày nay luôn luôn tại phụ cận chuyển động, vừa lúc thấy được ngươi cư tới đây, thế nào, thu hoạch như thế nào? Hoàn hảo, đúng rồi Ninh lão, của ngươi thần thức khoảng cách là bao nhiêu? Lâm Thiên hỏi, muốn làm rõ ràng người khác thần thức đại khái có thể đạt tới cái dạng gì bộ đó là có vẻ chuyện trọng yếu. Ninh Sơn bất đắc dĩ nói, thực đáng thương, 100 thước tuyệt đại đa số thời điểm là dựa vào ánh mắt. Này chết tiệt địa phương, đối với thần thức hạn chế quá mạnh mẽ. Lâm Thiên trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc sắc, vừa mới Ninh Sơn còn tại 400-500 mét thời điểm, hắn thần thức liền bao phủ Ninh Sơn, nhưng là Ninh Sơn cư nhiên không có kỳ quái. Phải biết rằng, Ninh Sơn nhưng là chí tôn bát giai tu vi, hắn Lâm Thiên thần thức tuy rằng so với hắn cao không được nhiều lắm người là phát hiện không được, nhưng là lấy Ninh Sơn tu vi trong lời nói kia hẳn là vẫn là có thể phát hiện. Nếu phát hiện kia Ninh Sơn như thế nào hội không có kỳ quái này? Hắn tu vi thấp nhưng là thần thức khoảng cách cũng là viễn siêu 100 thước. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY Ninh lão, ngươi thả ra thần thức đến xem vừa thấy. Lâm Thiên nghĩ nghĩ nói. Ninh Sơn kỳ quái nói. Tiểu tử ngươi làm cái gì quỷ? Kỳ quái về kỳ quái, Ninh Sơn vẫn là đem thần thức phóng ra, bất quá lại chính là bao phủ ở tại phụ cận. Chu thần, xem ra này vạn duy chi môn nhận chủ, đối ta yêu việt kia vẫn là có vẻ nhiều a. Ninh Sơn thần thức bao trùm ở ta trên người ta cư nhiên có thể như vậy tinh tường cảm giác được hắn tu vi nhưng là so với ta cao thượng nhiều như vậy. Xem ra của ta thần thức người khác rất khó phát hiện nhưng là người khác thần thức ta tại đây vạn duy chi môn bên trong cũng là có thể tương đương dễ dàng phát hiện. Cũng không biết kia vài nội vũ trụ cường giả ở bên trong này thần thức khoảng cách có thể có bao nhiêu. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói. Bắt đầu thời điểm, Lâm Thiên còn cho rằng tự mình thần thức khoảng cách đó là tương đương đoàn, chính là 1 vạn thước, nhưng là hiện tại, đối lập một chút Lâm Thiên mới phát hiện tự mình thần thức khoảng cách thật đúng là tương đương dài a. Lấy Ninh Sơn chí tôn bát giai tu vi, thần thức khoảng cách chính là 100 thước, như vậy chí tôn cửu giai trong lời nói, phỏng chừng cũng không vượt qua 150 thước kia vài nội vũ trụ cường giả, Lâm Thiên phỏng chừng, có lẽ cũng chính là 1000 đến thước thôi. Nội vũ trụ cường giả thần thức khoảng cách 1000 đến thước mà hắn, ở bên trong này cũng là 1 vạn đến thước, chênh lệch đó là tương đương rõ ràng. Mà loại này chênh lệch tuyệt đối là có thể chuyển hóa đúng hảo chỗ. Nghĩ đến lúc đó khả năng xuất hiện một ít ưu việt, Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. Tiểu tử ngươi cười cái gì đâu? Đúng rồi, ngươi cũng là nghĩ ra đi. Ninh Sơn nói, Lâm Thiên nói, không cười cái gì, nếu không ra đi ta sẽ không sẽ tới nơi này đến đây, chính là không nghĩ tới này tên hành động nhanh như vậy, sớm như vậy liền tổ chức nhân sau đó đem vạn duy chi môn cấp đổ lên. Ninh Sơn nói, này tên cũng là biết tiến nhập nơi này nhân đã biết nơi này hảo chỗ, không ít xảy ra đi sau đó thông chi tự mình thân nhân bằng hữu còn có cấp dưới cái gì tới được. Này đó ngày chết ở bọn họ trong tay nhân cũng là không ít, bọn họ đạt được hảo chỗ cũng là không tốt. Phòng chừng, góc chuyện audio.com, không dùng được bao lâu thời gian bọn họ hội bỏ chạy. Ninh lão, này phụ cận hẳn là còn có không ít người cũng tưởng đi ra ngoài đi. Lâm Thiên nói, Ninh Sơn hơi hơi điểm gật đầu. chỉ là vì an toàn, rất nhiều tên cũng không ra mặt, nếu này phụ cận mọi người xông lên đi trong lời nói, này hắc y tên là khẳng định ngăn không được. Lâm Thiên trong mắt lộ ra một tia tươi cười quái dị. Ninh lão, bọn họ hội xông lên đi. Ninh lão, ngầm liên hệ những người đó, này hắc y tên được không ít gì đó, khẳng định cũng có rất nhiều tên đối bọn họ có hứng thú, không hiểu nhìn thấy hảo hãy thu, này tên không bằng đã đem gì đó nhổ ra đi. Cách chương.